Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 23, thần nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở một đất nước thần bí trên Mạc La đại lục có một người đàn ông mặc hoàng bào, đầu đội vương miện đang sốt ruột nhìn một gã pháp sư đang đứng trên tế đàn. Người mặc hoàng bào kia chính là Đông Phương Mạng Trắc, hoàng đế của tộc người tôn thờ thánh nữ thần bí. Nói tới thần nữ mà tộc người này tôn thờ thì vô cùng thần bí. Tương truyền rằng cứ mỗi trăm năm thần nữ sẽ xuất thế và sức mạnh cho tộc người tôn thờ họ, nhưng một điều đáng tiếc đã xảy ra ở thần nữ đời này. 20 năm trước thần nữ tái thế nhưng tiếc thay thần nữ lại không hoàn thành nhiệm vụ ban phát sức mạnh cho tộc người mà cô lại bỏ quên trách nhiệm để đi theo một nam nhân ngoại tộc. Trong tộc còn có một truyền thuyết khác nữa là khi thần nữ không ban phát sức mạnh thì vùng đất của tộc người này sẽ bị phơi ra ngoài ánh sáng. Nói tới vùng đất của tộc người này thì đây là một vùng đất thần bí, không có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài, quanh năm được bao phủ bởi sương mù dày đặc khiến ngoại nhân chỉ có vào mà không có ra. Sau khi thần nữ mất tích, hoàng tộc đã cố gắng truy tìm nhưng không có tin tức. Khi họ nhận được thông tin có người nhìn thấy thần nữ cùng một nam nhân bị một đám người ngoại tộc chèn ép phải nhảy xuống vách núi thì đã quá muộn màng. Vốn Đông Phương Mạng Trắc đã vô vọng và định từ bỏ thì vào mấy hôm trước quốc sư xem thiên tượng thì phát hiện vì sao thần nữ lại lấp lánh. Ông tiên đoán rằng khi xưa thần nữ còn để lại huyết mạch nên tộc người của họ vẫn còn hy vọng. Hiện giờ quốc sư đang làm phép để biết rõ hơn vị trí của thần nữ. Đông Phương Mạng Trắc vốn đã sốt ruột nay lại càng sốt ruột hơn khi thấy quốc sư nhíu mày, hắn bước lên hỏi. Quốc sư có tìm được vị trí của thần nữ hay không? Người đàn ông được gọi là quốc sư trầm mặt trả lời. Bệ hạ, thần không tìm được vị trí chính xác của thần nữ, chỉ có thể biết thần nữ đang ở Mạc Quốc xa xôi. Đông Phương Mạng Trắc trầm mặc hồi lâu, Mạc Quốc cách vùng đất thần bí của họ quá xa, truy hoàng tộc Đông Phương cũng là hoàng tộc có danh tiếng và thực lực ở mạn bắc này nhưng ở phía nam xa xôi kia thì lại không có gì hết, muốn tìm thần nữ cũng rất khó khăn a. Suy nghĩ hồi lâu, Đông Phương Mạng Trắc quyết định dù bất cứ giá nào cũng phải tìm được thần nữ. Đã nghĩ là làm, hắn liền hạ lệnh xuống. 15 ảnh vệ đâu? Từ những góc tối trong hoàng cung liền xuất hiện 15 người, 15 người này quỳ xuống trước mặt Đông Phương Mạng Trắc chờ lĩnh mệnh. Thấy ảnh vệ đã có mặt đầy đủ, Đông Phương Mạng Trắc bắt đầu phân phó. Các ngươi hãy đi về Mạc Quốc ở phía nam tìm thần nữ và đưa cô A7S về đây. Hãy nhớ đặc điểm của thần nữ là có màu mắt lưu ly, đã rõ chưa? 15 ảnh vệ đồng thanh hô, đã rõ, cách chương.